Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 549, Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, nếu ngươi không nguyện ý cùng bọn họ hợp tác, chúng ta cũng có thể không hợp tác. Với thành tích của ngươi ở tổ đình tinh anh đại tái lần này, bọn họ cũng không thể làm gì, tìm một hoàng giả khác ủng hộ cũng không thành vấn đề. Đại Miêu lại cười khổ, lắc đầu nói, không kịp rồi, chịu ân của người ta, hiện tại muốn hối hận cũng không kịp nữa. Ta cũng không nghĩ tới, hắn lại đưa cho ta đan dược chân quý như vậy. Đường Tam sửng sốt nói, trừ chữa thương, nó còn hiệu quả khác sao? Hắn vừa nghe liền bắt được mấu chốt. Đại Miêu nhẹ gật đầu, nói, thuần hóa huyết mạch hoặc là nói hoàng kim hóa. Ta không biết đan dược này có giá trị bao nhiêu, nhưng trong sư tộc cùng hổ tộc viên đan này có thể làm cho sư tộc và hổ tộc bình thường biến thành hoàng kim huyết mạch, có thể tăng cường hoàng kim huyết mạch để huyết mạch trở nên cường đại hơn. Ta là sư hổ tộc, mặc dù huyết mạch đã trải qua biến dị, nhưng căn cơ cũng không phải là hoàng kim huyết mạch. Tộc ta cơ bản cũng như vậy, bởi vì chủng tộc hoàng kim luôn cực kỳ coi trọng huyết mạch của mình, sẽ chỉ thông hôn trong tộc, không tồn tại khả năng hoàng kim sư tử tộc cùng hoàng kim thánh hổ tộc ở cùng một chỗ. Hắn cho ta viên đan dược này, chính là để huyết mạch của ta hoàng kim hóa, lần nữa tăng lên. Sau khi thuần hóa huyết mạch vốn đã cố hóa lại có cơ hội tăng lên. Lễ vật này quá lớn, lớn đến mức ta không thể thay đổi suy nghĩ. Đường Tam tỏ ra đã hiểu, vị hoàng kim sư vương này khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Có thể xuất ra đan dược chân quý như vậy để lấy lòng ngươi, có thể thấy được bọn họ coi trọng ngươi cỡ nào. Đại Miêu chống người đứng dậy, thở dài một hơi, nói. Việc đã đến nước này, ta cũng không có lựa chọn nào khác. Cứ vậy đi, đây cũng là đường tắt để ta tăng lên nhanh chóng hơn. Chờ sau khi tranh tài kết thúc ta sẽ cùng bọn họ nói chuyện, cũng phải tranh thủ một chút gì đó cho sư hổ tộc chúng ta mới được. Đường Tam gật gật đầu, nói. Dù ngươi có ý nghĩ gì, chờ đến khi ngươi trở thành sư hổ đại yêu hoàng rồi nói. Đến lúc đó, sư hổ tộc mới chân chính là vương tộc trong sư tộc cùng hổ tộc. Dù sao, các ngươi có truyền thừa hoàn chỉnh. Đại Miêu nhìn Đường Tam, nói. Tất cả chuyện này đều là ngươi cho chúng ta. Cái khác không nói nhiều, ngươi vĩnh viễn là ân nhân của sư hổ tộc chúng ta. Nếu cần thì hãy nói, tuyệt đối đừng khách khí. Dù phải xông pha khói lửa chúng ta cũng không từ. Đường Tam vỗ vỗ bờ vai hắn. Không phải ân nhân, chúng ta là huynh đệ. Đại Miêu rốt cuộc cũng tươi cười. Đúng vậy, là huynh đệ. Lúc này, Mỹ công tử đã leo lên đài thi đấu. Khi dung nhan tuyệt mỹ của nàng xuất hiện, khán đài cũng trở nên yên tĩnh. Trận đấu vừa chấm dứt có thể nói là trận so tài kết thúc nhanh nhất, cũng là một trận đơn giản nhất. Thực lực cường đại của Mông Đặc Đặc lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Cường đại mà thần bí, ngay cả vô địch lục địa Bỉ Mông cự thú cũng không thể cận thân, trước hai đại lĩnh vực của hắn đã thua trận. Khi Mông Đặc Đặc kết thúc trận đấu đã có tiếng hoan hô quán quân. Tuyển thủ hạt giống số 1 danh xứng với thực, sau 4 trận đấu, tranh tài ở thượng khu đã kết thúc. Mỹ công tử đăng tràng cũng có nghĩa là tranh tài ở hạ khu bắt đầu. Khán giả cũng rất ấn tượng với Mỹ công tử, nàng không hề nghi ngờ chính là công chúa của Khổng Tước yêu tộc, thực lực phi phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa không chỉ ở thi đấu cá nhân, ở hạng mục thi đấu hai người, nàng cũng tiến vào vòng chung kết, có thể thấy được thực lực cường đại của nàng. Ngoài ra, nàng còn có thần khí truyền thừa của Khổng Tước yêu tộc Thiên Cơ Linh. Ở thời điểm trước mắt, đồng thời tiến vào vòng chung kết có thể và thi đấu hai người chỉ có hai đôi tuyển thủ. Một đôi là Đường Tam cùng Mỹ công tử, mà đôi còn lại chính là tổ hợp của người vừa kết thúc tranh tài, Mông Đặc Đặc. Rất hiển nhiên, vị ám hắc ma long này cũng có ý định thu được quán quân ở tranh tài thi đấu hai người. Hiện tại vòng chung kết thi đấu hai người còn chưa rút thăm, cho nên không biết đồng bạn của Mông Đặc Đặc là ai. Nhưng trận thi đấu cá nhân tiếp theo, đối thủ của Đường Tam chính là hắn. Mỹ công tử bình thản đứng trên đài thi đấu, nhưng sâu trong đó là sự tự tin mãnh liệt. Đại Miêu cùng Đường Tam lần lượt chiến thắng và vào bát cường, chuyện này là động lực cực lớn cho nàng. Nàng tin tưởng mình nhất định có thể đánh bại cường địch và tiến vào vòng tiếp theo. Lúc này, đối thủ của nàng đã đi lên đài thi đấu, đây là một tuyển thủ tinh quái tộc đến từ Nhật Thần Đế Quốc. Từ cục diện tranh tài có thể thấy, về thực lực cá nhân, tinh quái tộc đúng là chênh lệch với yêu quái tộc. Thập lục cường đa số đều là tuyển thủ yêu quái tộc, tuyển thủ tinh quái tộc rất ít. Đối diện Mỹ công tử cũng là một nữ tử, toàn thân dường như đều được bao phủ trong bóng tối. Nàng ta mặc một áo choàng màu đen lớn, khiến người khác có cảm giác thần bí. Trước đó, Mỹ công tử đã có được tư liệu của 16 tuyển thủ từ chỗ phụ thân, cho nên sau khi rút thăm, nàng liền biết rõ đối thủ của mình là ai. vị này chính là truyền thừa của Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc. Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc cùng Liệt Dương Hoa Tinh Tộc được xưng là hai đại vương tộc ở Nhật Thần Đế Quốc. Nhưng năng lực của hai tộc này không có chỗ nào giống nhau. Liệt Dương Hoa Tinh Tộc khi chiến đấu dùng Liệt Dương Hoa với khí thức chí dương chí cương cùng cuồng bạo làm chủ, mà phương thức chiến đấu của Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc lại là quỷ biến âm lãnh. Bọn họ am hiểu cận chiến hơn, không giống Liệt Dương Hoa Tinh Tộc là tấn công tầm xa. Những chiếc gai của Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc được xưng là công kích nguy hiểm nhất. Đối thủ này của Mỹ Công Tử có thể tiến vào vòng chung kết tất nhiên cũng không dễ đối phó. Trận đấu bắt đầu, trọng tài Đại Yêu Vương tuyên bố trận tranh tài thứ 5 chính thức bắt đầu. Tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc cơ hồ ngay lập tức sải bước ra, cơ thể nàng ta mờ đi một cách quỷ dị, như thể đã hòa vào trong bóng tối, và yên lặng biến mất. Mà tại nơi nàng ta biến mất, những bóng đen đột nhiên dày lên và mở rộng ra phía ngoài, làm cho toàn bộ sân đấu tối sầm xuống, giống như tất cả ánh sáng đã bị thôn phệ. Tay phải Mỹ Công Tử khẽ vẫy, Thiên Cơ Linh rơi vào trong tay. Nàng không lo lắng đối thủ ẩn thân, nàng khống chế chính là không gian, nương theo lý giải không gian sâu sắc hơn, bất kỳ một điểm không gian ba động nào cũng nằm trong tay nàng. Đối phương mặc dù ẩn tàng tốt nhưng chỉ cần có không gian dẫn dắt nàng đều có thể phát hiện ra đối thủ ngay. Những bóng đen lạnh lẽo chồng lên nhau, như thể chúng không ngừng phục chế, khí tức âm lãnh kia đang dâng trào trong không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bóng đen tầng tầng lớp lớp giống như một làn sương mù dày đặc không ngừng chồng chất qua lại, không ngừng lăn về phía trước. Khí tức kỳ dị cũng vì vậy mà sinh ra, nhiệt độ trên đài thi đấu cũng nhanh chóng hạ xuống. Đường Tam xem trận đấu vô cùng chăm chú, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc. Hắn đã nhiều lần đến núi Địa Âm để hấp thu chí âm chi khí, đối với Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc rất có hứng thú. Tương lai nếu hắn muốn hoàn thành kế hoạch huyết mạch siêu cấp 1 của mình thì phải đồng thời hấp thu huyết mạch chi lực của Liệt Dương Hoa Tinh Tộc cùng Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc. Khí thức của Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc âm lãnh và rất quỷ bí. Lực lượng mạnh mẽ mà đáng sợ mang đến cho người ta một cảm giác phi thường kỳ lạ. Mà Mỹ Công Tử vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề động, mặc cho phía đối diện âm khí đầy trời hóa thành bóng đen bao trùm toàn trường, đáng hướng về phía mình. Nàng tựa như đã thoát khỏi chiến trường, đứng ở nơi đó như pho tượng không nhúc nhích. Bóng đen càng lúc càng đến gần, 200m, 150m, 100m. Cách chương.